Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, tái chiến Tây Độc dưới. Vừa dứt lời, Thẩm Thành Bình nhắm ngay Âu Dương Phong chính là một chỉ điểm ra. Chân khí tiếng xé gió không dứt bên tai. Được, nhìn thấy Thẩm Thành Bình này chỉ tay. Âu Dương Phong trong mắt cái kia nắm chắc phần thắng vẻ mặt đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là đầy mặt vẻ nghiêm túc. Thầm nghĩ, cách không thả ra kiếm khí hại người. Bực này võ công ta lúc trước chưa từng nghe nói. Không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn tự nghĩ ra. Tiểu tử này quả nhiên không thể khinh thường. Có điều cứ như vậy, chân khí tiêu hao tất nhiên cực nhanh. Công lực của hắn vốn là không bằng ta. Ta ngược lại muốn xem hắn có thể kiên trì bao lâu. Trong lòng lấy chắc chủ ý, Âu Dương Phong liền bắt đầu lấy thủ thế. Vừa quan sát Thẩm Thành Bình chiêu thức, vừa muốn tiêu hao Thẩm Thành Bình chân khí. Chỉ là nửa canh giờ qua đi, Thẩm Thành Bình vẫn như cũ có vẻ khí định thần nhàn. Không chút nào công lực không ăn thua dấu hiệu. Hơn nữa sử dụng chiêu thức đều là đối với chuẩn hắn kẽ hở mà đến. Hai người giao thủ đến nay, lại không có một chiêu là lặp lại. Nhưng mỗi một chiêu đều là tinh diệu phi thường. Cả công lẫn thủ, để Âu Dương Phong không thể không toàn bộ tinh thần ứng đối. Như vậy hạ xuống, hắn ngược lại là rơi vào rồi hạ phong. Oành, theo một tiếng nổ vang, Thẩm Thành Bình một chiêu trực tiếp điểm trúng Âu Dương Phong vai trái. Cũng là Âu Dương Phong dựa vào cương khí hộ thể mới không có bị thương. Tức đã là như thế, trên mặt của hắn cũng không nhịn được. Bởi vì giao thủ đến nay, hắn liền Thẩm Thành Bình góc áo đều không có đụng tới. Có thể Thẩm Thành Bình cũng đã hai lần đánh trúng chính mình. Cũng là dựa vào tiên thiên cao thủ mới có cương khí hộ thể. Âu Dương Phong mới không có bị thương. Tức đã là như thế. Tự phụ võ công Âu Dương Phong sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ khó coi. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình chiếm thượng phong, tiểu nha đầu dưới sự hưng phấn không nhịn được la lớn, Thẩm ca ca cố lên, cố gắng giáo huấn một hồi cái này lão độc vật. Hoàng Dung kêu gào để Âu Dương Phong trong lòng càng thêm buồn bực. Hắn không nhịn được thầm nghĩ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc trước ta cùng tiểu tử này giao thủ thời điểm, công lực của hắn kém xa ta. Bây giờ ta đã cùng hắn chân thật đối diện 6 trưởng. Có thể nhưng không có chiếm được quá chút nào tiện nghi. Mới bất quá chỉ là 3 tháng không có gặp mặt, công lực của hắn làm sao sẽ tăng lên đến nhanh như vậy? Có thể võ công chiêu thức có thể trong thời gian ngắn học được. Có thể này công lực nhưng chút nào không giả được. Chẳng lẽ lần trước hắn so với ta thí thời điểm ở dấu rốt? Hay là nhìn ra Âu Dương Phong trong mắt nghi hoặc? Hoàng Dung đắc ý nói, ta nói lão độc vật ngươi này liền không biết đi. Lúc trước Thẩm ca ca vừa cùng người từng giao thủ, công lực không đủ một nửa, bằng không ngươi làm sao có thể là Thẩm ca ca đối thủ. Hiện tại ngươi biết Thẩm ca ca lợi hại đi. Hoàng Dung lời nói để Âu Dương Phong bị chấn động mạnh, đồng thời nhưng cũng gây nên hắn tức giận trong lòng. Chỉ thấy hắn trong chớp mắt hét lớn một tiếng, thân hình như cung, cả người dường như cóc giống như vậy. Chính là Âu Dương Phong am hiểu nhất cáp mô công. Hô tương đương, hô tương đương, hô tương đương, Âu Dương Phong miệng lớn hô hấp. Phảng phất lại như là phun ra nuốt vào cái gì giống như vậy. Đồng thời hắn khí thế trên người cũng càng ngày càng mạnh. Chung quanh hắn mặt đất đều phảng phất dập dờn lên từng trận gợn sóng. Thẩm Thành Bình gặp gỡ chặng cũng đề cao cảnh giác. Hắn biết cáp mô công trùng ở hàm thế xúc sức lực. Là lấy vội vã một chỉ điểm ra. Chỉ bay vụt ra một đạo kiếm khí, trực tiếp nhắm ngay Âu Dương Phong. Hơn nữa còn dùng tới độc cô cửu kiếm phá khí thức kỹ xảo. Muốn phá vỡ đối phương xúc tích kình lực. Có điều Thẩm Thành Bình động tác tuy nhanh, Âu Dương Phong nhưng thế tới càng nhanh hơn. Hắn ở hô quát trong lúc đó đã nhảy lên đánh ra song trường. Còn chưa cùng thân, liền để Thẩm Thành Bình cảm giác một trận kinh phong phả vào mặt. Muốn đứng thẳng không được. Trong miệng quát lên một tiếng lớn, Thẩm Thành Bình không còn cách không thả ra kiếm khí, mà là tiến lên nghênh tiếp một chỉ điểm ra. đâm hướng về Âu Dương Phong lòng bàn tay, đồng thời tay trái nắm tay, xúc tích kình lực, ngưng tụ chân khí theo một quyền chậm rãi nhắm ngay Âu Dương Phong mặt khác một chưởng đánh ra. Thẩm Thành Bình tu hành đạo gia huyền công nhiều năm, rất được Tĩnh Hư Huyền Mặc chi muốn, bây giờ đã có thể phân tâm lưỡng dụng một thần thủ bên trong, một thần du ở ngoài. Tuy rằng kém xa lão ngoan đồng tinh nghiên mấy chục năm song thủ hỗ bác thuật tinh diệu, nhưng cũng có thể dùng hai tay các phát chiêu thức, không ảnh hưởng lẫn nhau. Thẩm Thành Bình chen lẫn độc cô cửu kiếm kiếm ý chỉ tay cỡ nào tinh diệu. Cáp mô công lại không nặng với biến ảo. Âu Dương Phong một bàn tay nhất thời bị Thẩm Thành Bình đâm trúng. Kinh khí chạm vào nhau rung động trong lúc đó, dĩ nhiên phá vỡ hắn trong lòng bàn tay cương khí. Âu Dương Phong được này một đòn, cả người chân khí bất ổn, trên tay bị đau, gào lên đau đớn liên tục, khác một chưởng nhưng hào không ngừng lại, vẫn là về phía trước đánh tới. Thẩm Thành Bình tà quyền vào lúc này cũng gấp vung mà tới, chính diện đánh về phía Âu Dương Phong khác một chưởng, quyền chưởng tương giao, nhất thời kình phong phân tán. Âu Dương Phong vừa bắt đầu tích trữ sức mạnh bị Thẩm Thành Bình chỉ tay phá vỡ hơn nửa. Đón lấy đối mặt Thẩm Thành Bình ác liệt cương mãnh phá ngọc quyền, dĩ nhiên có một ít không chống đỡ nổi cảm giác. Hai bên có điều rằng co trong nháy mắt, hai người đồng thời lùi về sau. Có điều Thẩm Thành Bình mới lui 5-6 bước, Âu Dương Phong nhưng là trực tiếp lùi tới hơn 10 bước ở ngoài. Đồng thời Âu Dương Phong một bàn tay bị thân thành từng cái chỉ đâm ra đến rồi một đạo vết máu. Cái tay còn lại cũng bị phá ngọc quyền quyền kinh chấn động gân cốt đau nhức. Chỉ là so với những này chỉ có thể xem như là vết thương nhẹ đau đớn. Âu Dương Phong khiếp sợ trong lòng càng là tột đỉnh, chính mình dĩ nhiên thua với Vương Trùng Dương. Đệ tử, một cái tuổi kém xa chính mình tiểu bối. Thúc thúc ngươi không sao chứ? Âu Dương khác trong lòng cũng cảm giác được khó mà tin nổi. Chính mình trong mắt võ công thiên hạ ít có thúc phụ lại thua với trước mắt đạo sĩ. Hắn nhìn về phía Thẩm Thành Bình, ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần ý sợ hãi. Đồng thời chạy tới Âu Dương Phong bên cạnh hỏi. Hay, tốt, chấm ngoặc kép. Âu Dương Phong quá một hồi lâu mới miễn cưỡng khôi phục thần sắc bình thường. Hắn đem đỡ chính mình Âu Dương khác đẩy ra. Đồng thời nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình nói. Không nghĩ tới Vương Trùng Dương lại có ngươi đệ tử như vậy. Hắn cũng nên nhắm mắt. Khắc nhi, đi. Nói xong cũng lôi kéo Âu Dương khác. Cũng không quay đầu lại hướng về bên bờ đi đến. Âu Dương Phong đây là mặt mũi ném quá độ. Tự nhiên không có mặt tiếp tục ở lại chỗ này. Hoàng Dược Sư thấy thế cũng không có ngăn cản. Hôm nay hắn quan sát Âu Dương Phong cùng Thẩm Thành Bình giao thủ, xác nhận Âu Dương Phong những năm này cũng không có nhàn rỗi. Võ công tiến cảnh cũng không kém hắn. Chỉ là hắn cấp mô công bị Thẩm Thành Bình chen lẫn nhất dương chỉ tinh yếu tiên thiên vô hình khí. Kiếm chỉ khắc chế, lúc này mới bị thiệt thòi. Nếu là đổi thành hắn, mặc dù là chiếm cứ thượng phong, nhưng cũng không có khả năng xem Thẩm Thành Bình như vậy để Âu Dương Phong ăn một cái thiệt thòi. Quá tốt rồi Thẩm ca ca. Cái kia lão độc vật bị ngươi cho đánh chạy. Hắn cũng không nhìn một chút chính mình cháu trai là đồ vật như thế nào. Cóc ghẻ vẫn muốn nghĩ ăn thịt thiên Nga. Hừ, nhìn thấy Âu Dương Phong rời đi. Hoàng Dung tiến đến Thẩm Thành Bình bên người lôi kéo cánh tay của hắn cười nói. Ha ha, đây là đương nhiên. Cái kia Âu Dương khác lại còn nghĩ muốn có ý đồ với Tiểu Dung Nhi. Còn khuyến khích cái kia lão độc vật trực tiếp tới cửa cầu hôn. Hôm nay cho bọn họ một bài học. Từ nay về sau ta nhìn hắn còn dám hay không? Thẩm Thành Bình dùng một cái tay khác nặn nặn Hoàng Dung cái kia xinh đẹp sống mũi. Trêu đến tiểu nha đầu hờn dỗi không ngớt. Đáng yêu cực kỳ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.